Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 273 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Minh Quang và Việt Nam Quê Hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 982 gặp cố nhân quỷ vực. Diệp Thiếu Dương thấy hắn quả quyết nói, cũng chỉ có thể cố gắng chống đỡ, tiếp tục giết địch, chẳng sợ sẽ chết, cũng muốn giết thêm nhiều quỷ tử, giết được càng nhiều càng tốt. Mấy tên quỷ tử này quả thực xảo trá, lúc trước đã chết, như vậy nhiều thủ hạ, hai quân quân Nhật Bản vẫn luôn chỉ huy chiến đấu, cũng không tham chiến. Lúc này thấy hai người pháp lực khô kiệt đột nhiên ra tay, hai người gắt gao ngăn cản, cực kỳ nguy hiểm. Đi nhanh đi, tôi đưa cậu đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương lớn tiếng kêu. Có đi thì cùng nhau đi, bằng không, chết thì cùng chết. Tiêu Dật Vân cũng thực nghĩa khí. Phanh một tiếng, một đạo quỷ khí ngưng tụ thành kiếm quang đánh vào đầu vai của Diệp Thiếu Dương, đem hắn đánh bay. Tiêu Dật Vân vội vàng tiến lên cứu viện, nhưng là bị một quan quân khác ngăn trở. Diệp Thiếu Dương ngã xuống dưới, mấy quỷ tử phía dưới đã sớm chờ không nổi, huy khởi đao kiếm, nhắm thẳng vào Diệp Thiếu Dương chém tới. Một đạo biên hoàn pháp khí từ nơi xa bay tới, vừa lúc dừng ở dưới thân của Diệp Thiếu Dương, chặn một kích. Tiếp theo, hai bóng người lăng không phóng tới, một nam một nữ, dừng ở trong trận. Hai người đều là bộ dáng đạo sĩ, người nam vừa rơi xuống đất, liền hướng Diệp Thiếu Dương đánh ra một đạo ngọc phù, trong miệng nói: Diệp Thiên Sư, mời đi vào tạm lánh. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, liếc mắt một cái nhìn hai người, nhận ra là người quen, cười khổ một tiếng. Chính mình dùng linh phù thua qua nhiều quỷ hồn như vậy, một ngày cư nhiên cũng tiến vào trong linh phù người khác tránh hỏa. Nhưng là tình hình trước mắt nguy cấp, cũng vừa lúc nghe lời, ngoan ngoãn tiến vào trong linh phù. Một nam một nữ kia, lưng tựa lưng, trong tay từng người cầm theo một phen đồng kiếm. Một tím, một xanh, không ngừng tác pháp, ngăn cản đám vong linh tiến công. Các ngươi là người nào, từ đâu đến? Tiêu Dật Vân nhìn hai người, liếc mắt một cái, thấy không quen biết, tò mò hỏi. Nam tử nói, ta chính là môn hạ Triệu Huyền Đản Tiên Quan, đây là thê tử của ta, Công Tảo On Tỉnh Tư. Tiêu Lăng Quân trước đừng hỏi, lại ngăn cả một lát, đại quân tiến lên, vạn sự đại cát. Tiêu Dật Vân gật gật đầu, chuyển rời đến bên hai người, ba người đều là đạo môn âm thần, biết cách ngăn địch như thế nào. Lập tức, lưng tựa vào nhau, tạo thành đạo môn tam cải trận, chỉ thủ chứ không tấn công, ngăn cản vong linh tiến công. Một đôi phu thê đạo pháp tinh vi lại là vừa tới, pháp lực dư thừa, hơn nữa trận pháp thêm vững chắc, đại quân vong linh tuy rằng số lượng nhiều, nhất thời cũng không thể tiến vào. Chống đỡ tới hơn 10 phút, phía dưới đột nhiên chuyển đến tiếng kèn, hai vị quan quân vong linh kia vừa nghe, lập tức hạ lệnh tạm dừng tiến công, từ bên ngoài vòng vây bắt đầu hướng dưới chân núi chạy đi. Nhạc gia quân tới, chúng ta hiện tại phản kích, giết càng nhiều càng tốt. Nam tử phi thân tiến lên, chặn đứt đường đi của quan quân. Mấy cái vong linh bên cạnh lập tức xả thân tế cứu. Nữ tử lập tức bay qua, lưng tựa trượng phu, chặn vong linh phản công. Tiêu Dật Vân đánh ra ba tấm linh phù nối tiếp lơ lửng, huyễn hóa ra tam phẩm đài sen đối với đầu quan quân đánh xuống. Quan quân này dù sao cũng là cái quỷ thủ, đài sen trước mắt lơ lửng mà không rơi, bị quỷ khí phản kháng nhưng vẫn trụ vững. Tiêu Dật Vân liên tiếp đánh ra lục đạo phủ ấn dán ở trên đài sen, tay trái nhị chỉ bắt quyết, sau đó hướng quan quân kia la một tiếng tật. Nam tử kia cũng múa kiếm tác pháp, đánh ra một đạo mây tía xuyên thủng ngực quan quân. Quan quân toàn thân nhoáng lên, rốt cuộc chống đỡ không được, bị đài sen kết liễu. Tiêu Dật Vân khom lưng đi xuống, lấy một nắm đất chiếu vào trên đài sen, kết ấn nghiệp chú không ngừng, đài sen lay động, cánh hoa mở ra, sau đó chậm rãi biến mất, vô số tinh phách từ phía dưới bay ra tới. Nữ tử kia thấy liền nhăn mày lại, phỉ nhổ nói, thật là không uổng công, quỷ tử này không biết luyện hóa bao nhiêu hồn phách, chết không đủ trả nợ. Những cái vong linh đó thấy quan quân đã chết cũng không ham chiến, hướng dưới chân núi chạy như điên. Ba người một đường đi theo, điên cuồng chém giết. Mau thả ta ra ngoài, ta còn muốn giết thêm mấy quỷ tử. Hồn phách của Diệp Thiến Dương ở linh phủ la lớn. Nam tử lập tức đem hắn thả ra. Diệp Thiến Dương vừa rơi xuống đất, câu hồn tác lập tức được lấy ra, cuốn lấy 7-8 cái vong linh, nháy mắt giết chết, còn muốn đuổi theo truy sát, bị nam tử ngăn lại. Phía dưới đại chiến bắt đầu rồi, hai quân giao chiến, chúng ta đi xuống sẽ lâm vào trùng vây. Diệp Thiếu Dương bay lên một tòa nham thạch, nhìn xuống phía dưới. Hai đội quân giao chiến, tiếng giết rung trời. Nữ tử đi lên nói, Diệp sư đệ, một trận này Nhạc Gia quân trước sau chặn đường, tất thắng, không thể nghi ngờ. Dựa vào vài người chúng ta, đi xuống cũng không có tác dụng gì, vẫn là để bọn họ tự giải quyết đi. Diệp Thiếu Dương tuy rằng không có cam lòng, cũng biết nàng nói chính là thật. Hơn nữa chính mình trong người bị thương, một khi tiến vào thiên quân vạn mã bên trong, hắn phải chết, không thể nghi ngờ, đành phải thôi. Giết không hết được đám súc sinh đó, Diệp Thiếu Dương giận dữ mắng một tiếng. Nữ tử cười nói, Diệp sư đệ đừng có nhất thời nóng này, trở về tu dưỡng thật tốt, cầm pháp khí lại xuống dưới đây cũng không muộn. Thế lực Nhật Bản bên này vẫn là rất mạnh. Nơi này bất quá có một ít quân đội tiên phong. Diệp Thiếu Dương gần gật đầu, thở dài một cái, ánh mắt lưu chuyển trên hai người phu thê nói, các người như thế nào lại ở đây? Đôi nam nữ trước mặt này quả thực cũng quá quen thuộc đi, đặc biệt là nữ. Đúng là thời điểm lúc trước chính mình xử lý sự kiện của Tử Nguyệt, từ trong không gian ác linh cứu ra Dương Tư Linh, bên cạnh còn có phu quân của nàng Lý Hiếu Cường. Sinh thời cũng là pháp sư tuẫn đạo mà chết, sau hai người lại được đoàn viên cùng nhau xuống âm ti. Diệp Thiếu Dương lại chưa thấy qua bọn họ, cũng không nghĩ tới hôm nay lại gặp nhau ở đây. Tôi nhớ rõ cậu đã nói cậu là môn hạ Triệu Nghiên Soái đúng không? Cậu tới nơi này làm gì? Diệp Thiếu Dương nhìn Lý Hiếu Cường nói, tôi cùng Tư Linh đều đang tìm môn hạ Hạ Nguyên Soái làm việc, gần nhất bên này có chính sự, cho nên tạm thời Triệu Nguyên Soái điều đến thăm dò, lại ở đây điều tra địa hình, vừa vặn được gặp quả cam yêu phó của cậu đến. Tiến đến báo tin, chúng tôi vừa nghe là cậu, liền chạy tới đây cứu giúp. Tiêu Dật Vân nhìn xung quanh, có chút khẩn trương nói, quả cam đâu? Tôi ở đây! Quả cam từ nơi xa bay tới. Sau khi rơi xuống, thở hổn hển lấy hơi, quạt quạt gió nói, tôi không quen với không khí ở quỷ vực, bay đi chậm hơn nhiều so với bọn họ, lúc này mới đuổi tới, mọi người đã kết thúc rồi sao? Tiêu Dật Vân lập tức đi lên, quan tâm nói, mệt mỏi hả? Lại đây, tôi cho cô một đạo dưỡng khí phù, khôi phục một chút. Mẹ kiếp, Diệp Thiếu Dương hướng hắn trợn trắng mắt, chỉ là một mỏi một chút, liền ân cần hầu hạ như vậy. Nghĩ thầm lão tử bị trọng thương như vậy, cũng không thấy ngươi quan tâm một chút. Lập tức cũng không thèm quản hắn, nhìn hai người Lý Hiếu Cường nói, may mắn hai người tới đúng lúc, bằng không tôi thật sẽ chết ở đây. Diệp Thiên Sư không cần khách sáo, Lý Hiếu Cường ôm sát Vương Tư Linh. Nếu không phải cậu lúc ấy ở nhân gian cứu giúp Tương Linh, hai vợ chồng chúng tôi nào có ngày hôm nay, đây là việc nhỏ, sao có thể nhắc đến. Diệp Thiếu Dương cười cười, làm quan chính là có thể nói, đừng giễu cợt tôi. Mấy người nhìn nhau cười to. Lý Hiếu Cường nhìn tinh phách bay múa đầy trời, chúng phần nhiều là do hai người Diệp Thiếu Dương lúc trước giết chết quỷ hồn, hồn phách chuyển hóa, đến bây giờ còn không có hoàn toàn tan đi. Diệp Thiên Sư sát nghiệt thật lớn. Lý Hiếu Cường cố in cười nói, đều là tù chiến tranh, tránh được chế tải âm ti, giết nhiều một chút tôi cũng không thấy ngại. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng Hợp, chương 983, Uyên Ương Người Quỷ, phần 1. Dương Tư Linh hướng về phía Diệp Thiếu Dương cười cười. Tựa như lúc trước, cậu nói với Lương Đạo Sinh, Thái Lan Vô Sư kia, lấy sát ngăn sát có đôi khi là tất yếu. Dưới chân núi, tiếng la nổi lên bốn phía, tiếng người ồn ào, mọi người cùng nhau nhìn phía dưới, chỉ thấy vô số tinh phách bay lên, cơ hồ che khuất tầm mắt. Chân núi, Nhạc Gia Quân đã vây kín, đem quỷ tử còn thừa, không nhiều, dồn vào một góc, đang khởi xướng tổng tấn công. Chiến tranh ở quỷ vực cùng nhân gian không giống nhau, âm binh tu vi không cao, trên cơ bản nhìn qua, lập tức liền biết ai sẽ thắng. Cũng không chiến đấu quá lâu như nhân gian, cho nên chiến tranh tiến hành thực mau. Sắp kết thúc rồi. Lý Hiếu Cường nhìn Diệp Thiếu Dương nói, chúng tôi phải đi về phụ mệnh, Diệp Thiên Sư, chúng ta cùng đi gặp Nghiêu Tướng Quân chứ. Nghiêu Tướng Quân, Nghiêu Cao. Diệp Thiếu Dương nhớ tới khi còn nhỏ, nghe bình thư, nhạc phi truyền, bên trong có nhân vật này. Lý Hiếu Cường gật đầu nói, Nghiêu Tướng Quân là Triệu Nguyên Soái. Dưới tòa Hắc Hổ Tinh cùng Nhạc Nguyên Soái kết nghĩa, liền vẫn luôn ở trong Nhạc Gia Quân. Tôi cùng với hắn xuất thân là đồng môn, đối với tôi cũng thực chiếu cố, một trận này chính hắn làm chủ tướng. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ nói, tôi trở lại nhân gian còn có chuyện quan trọng, liền không thể đi, lần sau có cơ hội sẽ đi. Lý Hữu Cường cũng không bắt buộc, từ quần áo lấy ra một ống trúc ám tiễn đưa cho Diệp Thiếu Dương. Đây là thứ trong quân gia chúng tôi dùng để liên lạc, gọi là xuyên vân tuyễn. Nếu như cậu lần sau đi âm ti gặp nạn gì đó, trực tiếp dùng cương khí kích phát bắn ra xuyên vân tiễn, tôi lập tức có thể cảm giác được nơi cậu đang đứng, lập tức xuất binh tới cứu. Tôi tốt xấu cũng là quan tướng tiên phong, cũng có một ít quan lính ở dưới trướng, chỉ cần không có chiến sự, điều khiển vẫn là thực dễ dàng. Dương Tư Linh giận hắn, liếc mắt một cái nói, Diệp sư đệ, pháp lực như vậy, nào cần yêu cầu anh hỗ trợ làm gì? Không thể nói như vậy, hôm nay không phải tôi được hai người hỗ trợ còn gì. Đúng rồi, Nhật Bản chi binh này là chuyện như thế nào? Lý Hiếu Cường giải thích, thật ra mấy binh lính Nhật Bản này là một phương thế lực ở vùng Thiên Khí Sơn chiếm núi làm vua. Nhạc Gia Quân lần này hành động, mục tiêu cuối cùng không phải chúng nó, mà là hướng chỗ sâu trong quỷ vực gần nhất, tìm kiếm cửa vào Thái Âm Sơn. Nhưng là lo lắng mấy ngày nay bổn binh tác loạn, cho nên muốn tiêu diệt trước. Mấy ngày nay bổn binh tự nhiên liền phản kháng, cho nên mới có một trận như vậy. Diệp Thiếu Dương nghe xong hỏi, các ngươi trong quân có phải hay không có người tên là Trương Mỗ, trước kia là quỷ nhớ của Thạch Thành? Trương Mỗ? À, cái đậu bỉ kia. Dương Tư Linh che miệng cười rộ, hắn đi dò hỏi quân tình, không có ở trong quân. Diệp Thiếu Dương nghe xong mới biết được yêu quái đuổi giết Trương Mỗ quả nhiên chính là đến từ một phương thế lực này. Chính là vì cái gì trùng hợp như vậy, Vương Bình lại bị yêu quái Nhật Bản nơi này giết chết. Trước mắt cũng không kịp nghĩ quá nhiều, nắm ống trúc có chứa mũi tên xuyên vân của Lý Hiếu Cường đưa cho, liền nói, đây chẳng phải giống như cách truyền tin thời cổ sao? Pháp chú đọc như thế nào bây giờ? Một mũi tên xuyên vân, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Lý Hiếu Cường chắp tay, phù thề chúng tôi đi trước một bước, chờ cậu triệu hoán. Nói xong cũng cùng Tiêu Dật Vân chào hỏi, sau đó phi thân xuống núi. Tiêu Dật Vân đi tới, đối với Diệp Thiếu Dương chế nhạo nói, cậu quen cũng thật nhiều, âm ti mấy đại bộ phận cậu đều xếp người vào, cơ nhiên liền ở trong quân cũng có. Đừng có nói bậy, ai xếp vào là âm ti chính mình phong mà thôi. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, cương khí trong cơ thể cơ hồ tan hết, cả người nhũn ra nói, được rồi, tôi phải đi trở về, còn phải đem Vương Bình trở về chứ. Quả cam không rõ nguyên do, hỏi sự tình trải qua, ba người đều là thổn thức không thôi. Tiêu Dật Vân nghiêm mặt nói, âm hồn để lộ, chuyện này không phải là nhỏ, cậu nhất định phải đem nàng trở về, bằng không cậu sẽ có phiền toái, đến lúc đó tôi cũng không dám nói nửa lời. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, Tiêu Dật Vân lấy ra ba cái pháp tiền, lăng không đánh ra, xé mở không gian, trung gian xuất hiện một mảnh hư không hắc ám. Tử Âm Ti trở về, đi con đường âm dương là tốt nhất, nhưng hiện tại khoảng cách quá xa, cũng chỉ có thể trực tiếp phá vỡ hư không. Cũng may Diệp Thiếu Dương là thiên sư, có thiên sư bài hộ thể, có thể không bị ảo giác trong hư không, sẽ không bị hít khí vào đi. Diệp Thiếu Dương đối với Quả Cam nói, đi thôi. Quả Cam có điểm lưu luyến nhìn Tiêu Lăng Quân. Anh có thời gian, có thể đi nhân gian, gặp tôi chứ? Quả Cam cắn cắn môi. Tiêu Dật Vân gật gật đầu, trong mắt cũng là lưu luyến vô cùng. Cô có quỷ bài, có thể tới âm ti, tới tìm tôi cũng có thể, tôi đi tìm cô cũng được. Tiêu Dật Vân xua xua tay, khẽ cười nói, cô đi đi. Quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói, cậu nhất định phải chăm sóc nàng cho tốt. Diệp Thiếu Dương hung hăng, trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ thầm Quả Cam vốn dĩ chính là người của mình, khi nào đến phiên tiểu tử này nói như vậy, nghe thật kỳ quái. Lập tức kéo Quả Cam quăng vào cái khe trong hư không. Tiêu Dật Vân nhìn cái khe hư không biến mất một chút, trong lòng buồn bã mất mát, giống như đột nhiên thiếu mất thứ gì. Lẻ loi đứng ở đỉnh núi, đã ngây ngốc một hồi, trong lòng sinh ra một ý niệm xúc động, hướng về âm ti chạy như bay, muốn chạy nhanh để đi gặp Thôi Phủ Quân, đưa ra ý tưởng thỉnh hắn phê chuẩn. Quả Cam, ngươi cảm thấy tên tiểu bạch kiểm kia là người thế nào? Thời điểm phi hành ở trong hư không, Diệp Thiếu Dương hỏi. Quả Cam bất mãn chù lên miệng nói, người ta không phải là tiểu bạch kiểm. Diệp Thiếu Dương cười cười, được rồi, tôi biết đáp án rồi. Quả Cam ửng đỏ đầy mặt, không nói ra lời. Hắn giống như muốn cướp cô từ tay của tôi vậy. Lão đại, đừng nói bậy. Quả Cam vội vàng phân biệt, siết tay của Diệp Thiếu Dương nói, mặc kệ như thế nào, tôi đều là muội tử của anh, bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế được địa vị của anh. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm động, hướng nàng nói, để xem về sau, xem biểu hiện của hắn như thế nào đã. Một trận không gian chấn động, hai người cảm thấy cơ thể trầm xuống, hồn phách trở lại trong thân thể, lần lượt mở to mắt. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, ngồi dậy, cảm giác cả người khó chịu, nói không nên lời. Hồn phách chịu tổn thương sẽ không hiện ra trên thân thể, nhưng thương tổn vẫn là tồn tại bên trong hồn phách. Lão đại, thế nào? Qua quan nhào tới, lão Quách cũng ở bên cạnh, Nhuế Lãnh Ngọc cũng ở đây. Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ, liếc mắt một cái, đem sự tình Vương Bình từ âm phủ chạy thoát, đơn giản nói một lần. Hai người nghe được, trợn mắt há hốc mồm. Vậy bây giờ phải làm sao đi tìm nàng? Lão Quách nhíu mày nói. Nàng trở lại nhân gian, mục đích chính là sống lại. Hiện tại hơn phần nửa đã trở lại, trời sáng nhất định không dám xuất hiện. Mọi người lập tức đi tới nhà Vương Bình, thúc giục người nhà nàng an bài hạ táng. Lão Quách khó xử mà nói, chuyện này chỉ sợ không thành, tiểu mã khẳng định không đồng ý. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ nói, vậy mọi người đi trước, bảo vệ thi thể, chú ý đừng cho hồn phách của Vương Bình có cơ hội hoàn dương. Tôi hiện tại cần thiết điều tức khôi phục một chút, đến lúc đó sẽ đi tìm mọi người. Đám người lão Quách lập tức đáp ứng, cũng không nói nhiều, trực tiếp ra cửa rời đi, chỉ còn lại có Nhuế Lãnh Ngọc ở lại. Diệp Thiếu Dương hướng nàng gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Chương 984, Uyên Ương Người Quỷ, phần 2. Đả tọa hai cái chu thiên, hồn phách vết thương dần dần phục hồi như cũ, pháp lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi rửa mặt một phen, sau đó cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau ra cửa, đi đến nhà của Vương Bình. Vốn dĩ muốn gọi xe taxi, kết quả Nhuế Lãnh Ngọc đi hướng ven đường, mở ra một chiếc xe ô tô mới tinh màu đỏ. Đây là xe ai? Diệp Thiếu Dương ngồi vào ô tô, nhìn xung quanh, xe là hoàn toàn mới. Tôi vừa mới mua, lúc trước không tới tìm anh, chính là đi tìm mua xe. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, cảm giác thế nào? Thực tốt, đây là xe gì, bao nhiêu tiền? Mini, 30 vạn. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm nàng cả nửa ngày nói. Tôi nói cô như thế nào có nhiều tiền như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc cười nói. Tôi không giống như anh, gặp được mỹ nữ liền khai quang miễn phí phục vụ, tôi tất cả đều thu phí. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng nhún vai nói. Về sau phương tiện, tôi ra cửa không cần phải gọi xe, đỡ mất một đống tiền, thật là tốt. Anh nghĩ tôi sẽ làm tài xế cho anh hả? Đừng có tưởng bở. Ngừng một chút, Nhuế Lãnh Ngọc nói. Đúng rồi, Vương Bình, chuyện này có Tiểu Mã, tự hồ xử lý không tốt. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nhắc tới chuyện này, tâm tình tức khắc lại không tốt, thở dài, không có lên tiếng. Đen xe dừng ở trước ngõ nhỏ giao lộ, cách cửa nhà Vương Bình, hai người xuống xe đi qua. Nhà Vương Bình, cửa nhà rộng mở, nhưng bạn bè thân thích đều không còn nữa. Hai người đi vào trong phòng, thấy Lão Quách, Quả Cam, còn có Qua Qua, đều ở cửa đứng. Tiểu Mã cùng cha mẹ của Vương Bình ngây ngốc ngồi ở trong phòng. Nhìn Diệp Thiếu Dương đi vào, Tiểu Mã nhìn hắn một cái, trầm giọng nói. Quả Cam đã nói với tôi, hai người không tìm được Bình Bình. Không tìm được, cũng không tìm thấy sổ sinh tử, tám phần đã đầu thai. Diệp Thiếu Dương tiến lên vỗ bờ vai của hắn. Xin lỗi, tôi tận lực, vẫn là nhanh chóng hạ táng đi, để cho nàng mổ yên mà đẹp. Tiểu Mã đau khổ khóc thành tiếng, nhìn Diệp Thiếu Dương. Thật sự không có hy vọng sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nếu có hy vọng, tôi như thế nào lại vứt bỏ, như thế nào cũng muốn để cho nàng tới gặp cậu một lần. Cha mẹ Vương Bình cũng khóc lớn lên. Lão Quách nói, đã tìm được giờ tốt, ngày mai hạ táng, tôi tới chủ trì tang lễ. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc tìm băng ghế ngồi xuống, đỡ Tiểu Mã, mọi người trầm mặc không nói. Vẫn luôn ngồi ngây ngốc đến trạng vạng trời tối, cha mẹ Vương Bình đi ra ngoài mua cơm, Tiểu Mã nhìn mọi người, vô lực nói. Mọi người đi đi, buổi tối tôi muốn ở một mình với Bình Bình, túc trực bên linh cữu của nàng, đưa nàng đến đoạn đường cuối cùng. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đưa mọi người rời đi, hẹn ngày mai tang lễ lại đến. Tiểu Mã một mình ở lại linh đường, ngồi trước quan tài của Vương Bình, thật lâu chăm chú nhìn nàng. Lúc sau, cha mẹ của Vương Bình đưa tới đồ ăn cho hắn, ba người cùng nhau túc trực bên linh cữu đến nửa đêm. Tiểu Mã khuyên nhị lão trở về nghỉ ngơi, hai vợ chồng cũng không cự tuyệt, nâng đỡ nhau rời đi. Tiểu Mã đứng dậy, tắt đi đèn điện, đốt bức đèn cùng ba cái hương nến. Tôi đi buồng vệ sinh, Bình Bình, chờ tôi trở lại. Tiểu Mã nhìn di ảnh của Vương Bình nói, sau đó đứng dậy, rời đi linh đường. Buồng vệ sinh gia đình đều ở sân, giống nhau, đều ở phòng sau. Đêm khuya trong nhà một người không có, Tiểu Mã đi đến phòng sau, lại không có tiến tới buồng vệ sinh, mà là bỏ lên trên tường viện, vẫy vẫy tay. Một bóng người bay tới trước cửa nhà. Đúng là Vương Bình. Tiểu Mã vừa thấy nàng, trên mặt tràn ra nụ cười, rất là kích động. Diệp Thiếu Dương bọn họ đều đi rồi sao? Vương Bình nhỏ giọng hỏi. Đều đi cả rồi. Huỳnh cố tình chờ tới nửa đêm mới gặp muội, miễn cho bọn họ hổ nghi. Hiện tại chúng ta có thể ở bên nhau. Vương Bình ngọt ngào cười. Lúc này một đạo bóng người phi thân tiến lại, lại là Trần Lộ. Tiểu Mã ban ngày gặp qua nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Vương Bình thở dài, thay đổi một bộ biểu tình. Nhìn Tiểu Mã, ánh mắt lộ ra giận dữ. Đáng giận, Diệp Thiếu Dương không cho phép tôi hoàn dương, vậy mà anh vẫn coi hắn là huynh đệ. Tiểu Mã ánh mắt lộ ra biểu tình phức tạp. Hắn cũng là khó xử, muội cũng biết mà. Thôi, đừng nói nữa. Huynh đưa muội vào nhà, hai người cùng nhau đi ra sau nhà, Tần Trần Lộ cũng đi theo. Đi vào phía trước, Dạo bước tiến lên linh đường, tiểu mã một chân vượt qua ngạnh cửa, lập tức ngơ ngẩn. Diệp Thiếu Dương đôi tay để ở sau người, đứng ở trước mặt. Nhuế Lãnh Ngọc, Láo Quách, Qua Qua cùng Quả Cam đứng ở sau hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn tiểu mã, trong mắt hiện ra thần sắc khổ sở nói: "Cậu diễn tốt lắm." Tiểu mã ngẩn ra nửa ngày, phục hồi tinh thần lại, đối chọi gai gắt nói: "Kỹ thuật diễn của cậu cũng không tồi, cậu không phải nói không tìm được Bình Bình sao?" "Tôi không thích nói chuyện theo cách này." Diệp Thiếu Dương cúi đầu lẩm bẩm nói: "Tôi hy vọng cậu có thể hiểu nỗi khổ tâm của tôi. Nếu cậu biết hồn phách của nàng còn, cậu như thế nào sẽ an tâm đem nàng hạ táng?" Tiểu mã hừ lại một tiếng: "Nhưng cậu vẫn là lừa tôi." Thiếu Dương cũng là về tình cảm có thể tha thứ, Trần Lộ đi lên trước khuyên nói, nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Thiếu Dương, bọn họ hai người là thật tình yêu nhau, anh thành toàn đi." Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn nàng, muốn hỏi nàng là khi nào trở về, lại vì cái gì cùng Tiểu Mã và Vương Bình ở bên nhau, nhưng hiện tại không phải thời điểm. Liên quan gì tới cô, Diệp Thiếu Dương hơi hơi có chút tức giận. "Lão Thất, người lại đây." Qua Qua hướng nàng hô. Trần Lộ không lý đối với Diệp Thiếu Dương nói: "Tôi suy nghĩ tất cả, chỉ cần yêu nhau liền có thể ở bên nhau. Tình cảm của tôi bản thân không thuận, liền muốn thành toàn cho người khác." "Cô thật thiện lương, nhưng đây là hai chuyện khác nhau." Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói: "Cô không cần lắm miệng, chuyện này cùng cô không có quan hệ." Tiểu mã cũng lạnh lùng quay lại nói một câu: "Chuyện này cùng cậu cũng không có quan hệ, đây là sự tình của chúng tôi." Nói xong mở ra hai tay che ở trước người Vương Bình. Vương Bình lui ở phía sau, vẻ mặt giận dữ nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn tiểu mã nói: "Tôi là thiên sư nhân gian, nàng lại là từ trên tay của tôi chạy trốn, tôi cần thiết đem nàng trở về." Tiểu mã cười lạnh: "Cho nên cậu vẫn là vì chính mình không chịu trừng phạt liền hy sinh chúng tôi sao? Diệp Thiếu Dương, cậu là cái dạng người này sao?" "Tôi là cái dạng người này?" Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn lặp lại một lần, đột nhiên tức giận gào lên nói: "Còn mẹ nhà ngươi, nếu không phải vì cậu, tôi sẽ rảnh rang tranh nứt bột sao?" Duỗi tay chỉ vào Vương Bình: "Lão tử vì giúp nàng tìm mất hồn phách, thiếu chút nữa tiêu rồi, cậu có biết không? Tôi vì các cậu làm chuyện gì tan xương nát thịt đều không có quan hệ, nhưng là có một số việc là người làm không được. Cậu hiểu hay không, nàng đã chết thì ở trên sổ sinh tử đã bị xóa tên. Cậu hiện tại muốn nàng sống lại, đó chính là quỷ thi. Cậu ở đây là hại nàng, chờ nàng lại trở về âm ti liền phải xuống địa ngục. Cậu có hiểu cái gì là lợi hại không?" Tiểu mã bị Diệp Thiếu Dương hét vào mặt, cũng là ngơ ngẩn phát ngốc. Vương Bình dùng sức lắc đầu nói: "Tôi đây đã không còn sống nữa, tôi chỉ cần lưu lại nhân gian, cùng tiểu mã vĩnh viễn ở bên nhau, là một đôi người quỷ uyên ương." Chương 985, Người quỷ uyên ương, phần 3. Một đôi người quỷ uyên ương, Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Tiểu mã cũng liều mạng gật đầu, vội vàng nói: "Thiếu Dương, tôi biết cậu là người tốt, cậu tốt với tôi, cậu còn nhớ rõ Đổ Soái cùng Liêu Thanh Thanh không? Bọn họ cũng là một đôi người quỷ uyên ương đấy thôi, cậu không phải cũng tác thành cho bọn họ sao? Vì sao cậu không thể thành toàn cho tôi? Cậu còn là huynh đệ của tôi nữa, bất kể như thế nào, đây là lựa chọn của tôi." "Liền bởi vì cậu là huynh đệ của tôi mới không để cho cậu làm như thế." Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, trong lòng thống khổ tới cực điểm. Mình ở trên sổ sinh tử thấy được thông tin, rõ ràng đã định trước, tuyệt đối không thể để cho bọn họ cùng ở một chỗ, nhưng lại không thể nói ra được. Nếu không, sẽ tiết lộ thiên cơ, bản thân ngay lập tức sẽ phải gặp đến thiên kiếp, hơn nữa rất dễ dàng khiến cho càng nhiều hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương cắn răng một cái, đối với đám người Qua Qua nháy mắt. Nhuế Lãnh Ngọc, Qua Qua, Quả Cam, Lão Quách lập tức tiến lên, đem hai người Tiểu Mã, Vương Bình vây lại. "Các ngươi..." Tiểu Mã thần sắc vô cùng sợ hãi. Mấy người cũng không để ý hắn, ánh mắt tập trung tại Vương Bình. ở đây đều là người mình. Trần Lộ lẩm bẩm một tiếng. Lão Thất, người qua đây. Qua qua xông tới nàng hô. Trần Lộ do dự một chút, không để ý đến. Vương Bình núp ở phía sau Tiểu Mã, vẻ mặt khẩn trương, lúng túng một tiếng. Tiểu Mã, yên tâm, có tôi ở đây. Tiểu Mã nói ra một tiếng, lấy ra toái hồn trượng, duỗi xuống đất đi lên, nhìn Diệp Thiếu Vương. Nhãn thần phức tạp mà hung ác độc địa, hít sâu một hơi, dùng toái hồn trượng chỉ vào Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ánh mắt chớp động, hơi cúi đầu nhìn Tiểu Mã, từ từ nói một câu. Cậu biết cậu ở đây dùng pháp khí chỉ vào ai không? Cậu nghĩ cậu muốn động thủ với tôi sao? Tiểu Mã chỉ hoãn, từ từ lắc đầu. Thiếu Dương, đừng ép tôi. Đám người qua qua lập tức hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Diệp Thiếu Dương trong mắt hiện lên sự thống khổ khó có thể quyết đoán. Cùng tiến lên bắt Vương Bình. Nhuế Lãnh Ngọc từ đầu tới cuối duy trì thanh tính, hạ đạt mệnh lệnh. Tiểu Mã ca, xin lỗi cậu. Quả cam đám người chen nhau lên hướng Vương Bình phóng tới. Tiểu Mã giật mình một cái, biết mình khó có thể ngăn cản, tay phải sờ vào trong túi, lấy ra một con dao nhỏ để ở trên cổ của mình, cứa nhẹ chảy máu, run giọng nói: mọi người không được ép tôi. Đám người qua qua lập tức sửng sốt, bọn họ thầm nghĩ chỉ có bắt Vương Bình cũng không muốn thương tổn Tiểu Mã. Đừng cho là tôi không dám, tôi chết, chúng tôi đều là quỷ, như vậy có phải là lập tức được ở cùng một chỗ sao? Cho dù các người bắt tôi đi luân hồi cũng có thể cùng một chỗ. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, là hắn biết Tiểu Mã nhất định sẽ lấy cái chết ép buộc mình, nhưng không có biện pháp tốt để giải quyết, lập tức âm thầm đi về phía trước một bước. Tiểu Mã cũng không lùi, tiến về phía trước, hiên ngang lẫm liệt nói: Thiếu Dương, tôi biết cậu tùy tiện xuất thủ liền có thể ngăn cản tôi, khả năng cậu có thể ngăn cản tôi cả đời sao? Tôi đã quyết định cùng Bình Bình cùng ở một chỗ. Nếu như cậu đem nàng bắt đi, chỉ cần tôi có một cơ hội lập tức tự sát. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, nhưng cũng không có biện pháp nào, ánh mắt chuyển hướng Vương Bình, lạnh lùng nói: nếu như cô còn có chút nhân tình, cô liền không nên như vậy hại hắn. Cô thật muốn đem hắn bức tử sao? Tại sao lại là hại anh ta? Vương Bình lã chã rơi lệ. Chính anh không muốn cứu tôi, chẳng lẽ còn không để cho người khác cứu tôi sao? Anh làm sao nhẫn tâm như vậy? Không có liên quan gì tới nàng. Đây là do tôi lựa chọn. Tiểu Mã kiên định nhìn Diệp Thiếu Dương. Tôi biết cậu là cũng vì suy nghĩ cho tôi, thế nhưng Thiếu Dương, cậu khiến cho tôi tự lựa chọn một lần đi. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này đây, một cỗ âm phong từ ngoài cửa thổi tới, từng đạo quỷ ảnh bay vào, tổng cộng có 4 người, rơi vào phía sau Tiểu Mã. Mọi người định thần nhìn lại, từng người tất cả đều là quỷ sai, trong tay cầm theo dây câu hồn, sắc mặt lãnh khốc. Một luồng bóng người màu trắng bay vào đến, đứng ở 4 người phía sau, ánh mắt từ trên mặt của mọi người nhìn qua một lần, hướng tới quả cam mỉm cười. Tiêu ca ca, quả cam hai mắt tỏa sáng, lập tức đi tới. Tiêu Lang Quân cười với nàng nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, về sau lại nói. Ánh mắt chuyển qua trên mặt Diệp Thiếu Dương. Tôi cũng biết cậu sẽ khó xử, sở dĩ mang mấy người qua đây, ngày hôm nay bất luận như thế nào cũng phải đem nàng áp giải đi âm ti. Tiểu Mã vừa thấy trận thế này, cây chủy thủ để ngang trên cổ, la lớn, các người không được tới. Tiêu Lang Quân cố ý cười nhạt nói, cậu có chết hay không, cùng với chúng tôi nào có quan hệ gì, cậu cho rằng tất cả mọi người đều như Diệp Thiếu Dương, nhịn cậu để cho cậu thoải mái uy hiếp. Cậu muốn chết, tôi tiện đường dẫn cả 2 người cùng nhau mang đi. Ngoài miệng nói như vậy cũng chỉ là gây áp lực cho hắn, muốn để cho hắn buông tha cũng không có gấp động thủ. Tiểu Mã ngây người, lập tức hiểu rõ, hy vọng duy nhất ở trên người Diệp Thiếu Dương. Gào lên một tiếng, quỳ xuống trên mặt đất, khóc ròng ròng. Thiếu Dương, tôi với cậu là huynh đệ, hy vọng cậu cứu tôi một lần, nếu không tôi thực sự sẽ tự sát. Tôi không muốn chết, Nhưng nếu bọn họ thật sự mang Bình Bình đi, tôi nhất định sẽ chết, tôi nhất định sẽ làm. Diệp Thiếu Dương nội tâm không gì so sánh được, rất khó xử. Tiêu Lang Quân nếu đã mang theo mấy quỷ sai tới, nhất định sẽ quyết tâm, bất luận thế nào, mình không thể để cho Tiểu Mã thực sự đi tìm cái chết. Diệp Thiếu Dương nhìn Vương Bình, lạnh lùng nói, cô thật sự muốn bức cho Tiểu Mã chết thật sao? Vương Bình khóc giống, dáng dấp vô cùng thương tâm, nhìn Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Anh ấy là người duy nhất trên đời này sẽ vì tôi hy sinh. Anh còn muốn đem anh ta từ bên cạnh của tôi cướp đi sao? Được, tốt, được. Diệp Thiếu Dương cắn răng, hô to ba tiếng, rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm đi tới. Tiểu Mã hoảng hốt, vội vàng đứng lên bảo vệ Vương Bình. Diệp Thiếu Dương, cậu làm cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt bọn họ ba bước, đứng lại, nhìn Tiêu Dật Vân nói, thả bọn họ đi. Tiêu Dật Vân vốn cho rằng hắn là muốn mạnh mẽ bắt người, nghe những lời này, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, hai mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Cậu bị điên à? Điên, tôi lặp lại lần nữa, thả bọn họ đi. Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc ở sau người kêu to, Diệp Thiếu Dương quay đầu, liếc nhìn nàng một cái, gật đầu, dùng nhãn thần nói ra tất cả. Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm thở dài, cũng gật đầu, không nói gì nữa. Tiêu Dật Vân không biết bọn họ có ý đồ gì nói. Làm không được, nếu như để cho nàng chạy thoát, tôi xuống phía dưới, không có cách nào báo cáo kết quả công tác. Tôi một mình gánh chịu, Diệp Thiếu Dương nhìn những quỷ sai bên cạnh. Liền nói, các người ở nhân gian không phải đối thủ của ta là bởi vì đánh không lại ta, cho nên không có cách nào để cho quỷ hồn chạy mất. Là ta Diệp Thiếu Dương một mình làm ra, với các người không có liên hệ gì cả. Vài quỷ sai nhìn thấy trong tay của hắn cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm, đều quay đầu nhìn về phía Tiêu Dật Vân. Tiêu Dật Vân nhìn Diệp Thiếu Dương nói, cần phải như vậy ư? Cần phải như vậy. Diệp Thiếu Dương cũng biết, để cho Tiểu Mã cùng Vương Bình chạy mất, sau này tai họa vô cùng. Tiểu Mã cũng sẽ gặp nhiều điều phiền phức, kết cục có thể sẽ rất thảm, thế nhưng không thể để cho hắn chạy, hắn tại chỗ sẽ chết. Hai cái đều làm khó mình, chỉ có thể làm như thế. Diệp Thiếu Dương tiến lên vỗ vai Tiểu Mã, lẩm bẩm nói, tôi làm tất cả đều là cậu có thể sống được thôi, cậu ngàn vạn lần nhớ kỹ, bất luận như thế nào, nhất định cũng không thể chết, chỉ cần vẫn còn sống thì vẫn còn hy vọng. Chương 986 Thiên Sư Gả Con Gái. Tiểu Diệp Tử, Tiểu Mã ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt lã chã rơi. Còn không mau đi, Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đẩy hắn một cái, hướng ngoài cửa ngã đi, Vương Bình cũng lập tức đuổi kịp. Vương Bình, Diệp Thiếu Dương cầm kiếm kêu to, nếu như ngươi dám làm cho Tiểu Mã chết, hai chữ thiên sư của ta liền vứt đi, quyết không để cho ngươi thoải mái, cũng tất nhiên để cho ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Vương Bình liếc hắn một cái, tiến vào trong quần áo của Tiểu Mã, Tiểu Mã vội vàng rời đi. Diệp Thiếu Dương lập tức đuổi kịp, cầm kiếm chặn ở cửa. Tiêu Dật Vân thở dài tha một tiếng, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, Diệp Thiếu Dương, lần này thả cho bọn họ thoát, cậu tự mang tới phiền phức lớn. Quả Cam đi tới, nắm cánh tay Tiêu Dật Vân, vô cùng khẩn trương nói, anh đi với Thôi phủ quân, van nải đi, không nên làm khó lão đại. Tiêu Dật Vân cười khổ, muốn nói cái gì, nhìn vài quỷ sai nói, các ngươi đi xuống trước phụng mệnh đi, ăn ngay nói thật là được, không nên đuổi theo vong hồn, một mạch đi về âm ti đi. Vài quỷ sai đáp ứng một tiếng, từ ngoài cửa sổ bay đi. Tiêu Dật Vân hướng về Quả Cam nói, nếu như tôi không đến, Diệp Thiếu Dương tự phóng vong linh, âm ti mắt nhắm mắt mở còn dễ nói. Hắn trước đây cũng chưa phải chưa từng làm chuyện này. Bất quá, chuyện đến nước này phiền phức thật lớn, không làm được còn có thể trở thành tội danh đối kháng âm ti. Quả Cam vừa nghe thất kinh nói, vậy phải làm sao bây giờ? Dùng sức lay động cánh tay của Tiêu Dật Vân, dỗi nói ra, tôi không chịu đâu. là anh có làm hay không làm, anh nhất định phải nghĩ biện pháp. Nếu như lão đại có phiền toái, tôi sẽ không để ý tới anh nữa. Nói xong, lấy ra quỷ bài, ném tới trên người hắn. Tiêu Dật Vân nhất thời gấp đến độ vào đầu bứt tai, mặt mũi đỏ bừng, đáp lại xuống phía dưới, sau đó nhất định tìm Thôi phủ quân nói hộ hắn. Quả cam lúc này mới đem quỷ bài nhận lấy. Đi về trước đi, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn vào trong quan tài của Vương Bình. Thi thể được bảo quản, biểu tình cũng không thấy bị cương cứng, trên mép tựa hồ lộ ra vẻ cười nhạt. Ngồi xe trở lại nhà nghỉ, dọc theo đường đi, Diệp Thiếu Dương không có lên tiếng. Về đến nhà, sau đó bảo mọi người đều tự trở về, một mình đi tới trên sân thượng, ngồi ở trên rìa, gió thổi lạnh. Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên cùng hắn. Hai người đã lâu đều không nói gì cả. Lãnh Ngọc, cô nói tôi làm như vậy là đúng hay sai? Hơn nửa ngày, Diệp Thiếu Dương mới mở miệng nói. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi vào bên cạnh hắn, mở ra một lon bia, uống một hớp, ném cho hắn. Nhìn Diệp Thiếu Dương uống một ngụm lớn rồi nói. Có đôi khi đúng hay sai không thực sự là quan trọng. Quan trọng là anh làm có phải hay không trong lòng anh thấy đúng. Chỗ của đạo, mặc kệ ngàn vạn người, ta vẫn hướng tới. Đây không phải là lời mà anh kiên trì nói ra sao? Diệp Thiếu Dương thở dài, lẩm bẩm nói. Thế nhưng tôi cảm thấy rất là mệt, rất là khó chịu. Tôi đặc biệt cùng với hắn chính là huynh đệ, một lòng vì hắn suy nghĩ, hắn lại dùng toái hồn trượng hướng vào người của tôi. Cô có biết tâm tình của tôi lúc đó ra sao không? Tôi hiểu, Nhuế Lãnh Ngọc bắt lấy tay của hắn, cảm giác được tay của hắn đang run rẩy. Tiểu Mã chắc chắn sẽ có một ngày sẽ hiểu rõ ai với hắn mới là thật. Hắn chỉ là vì tình cảm mới như vậy, nhất thời hồ đồ. Nhuế Lãnh Ngọc rất khó biểu hiện ra một người giảng giải đạo lý. Chuyện này vẫn chưa xong đâu, Nhuế Lãnh Ngọc nói tiếp. Khiến cho Tiểu Mã tự mình quyết định một chút cũng tốt, đây là kiếp nạn của hắn. Anh chủ yếu là giúp hắn độ kiếp mới có thể tiếp tục sống. Diệp Thiếu Dương nói, tôi sợ hắn còn không có độ kiếp, người cũng đã chết. Nếu như vậy, chính là số mệnh của hắn, vậy cũng không có biện pháp. Phía sau chuyển đến một tiếng, hai người quay đầu nhìn lại là Tiêu Dật Vân cùng Quả Cam còn có Qua Qua. Quả Cam mang trên mặt một loại biểu tình do dự cùng e lệ, có điểm không dám nhìn Diệp Thiếu Dương. Chuyện gì? Diệp Thiếu Dương nhìn vẻ mặt của nàng cũng biết nhất định có chuyện. Tiêu Dật Vân ho khan hai tiếng nói. Chuyện này, tôi lần này đến nhân gian, một là truy bắt du hồn, thứ hai còn có một nhiệm vụ. Nói đến đây, liếc mắt nhìn Quả Cam, xấu hổ, cười cười đối với Diệp Thiếu Dương nói. Tôi là đến cầu qua phủ quân đại nhân, người cũng đồng ý cho Quả Cam đi Thiên Tử Điện làm trợ thủ, còn có Qua Qua nữa. Tôi không đi, Qua Qua khẳng định một lần. Tôi biết anh là bắt tôi làm thiêm thủ lĩnh, cũng chỉ là che mắt người khác, để cho người khác không biết ý đồ của anh. Tôi không dễ mắc lừa như vậy đâu, không muốn làm một cái bóng đèn. Tiêu Dật Vân nhất thời hết sức khó xử, hung hăng liếc mắt nhìn Qua Qua. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Quả Cam, lại nói. Cô nghĩ kỹ chưa? Quả Cam cúi đầu, nhỏ giọng nói. Tôi nghe lời anh. Diệp Thiếu Dương nhức đầu cười khổ nói. Tôi cảm giác như mình đang gả con gái cho người khác. Cố ý thở dài đối với Quả Cam nói. Bồn tắm của cô tôi cũng đã mua, cô lại đi. Quả Cam vừa nghe vội vàng xua tay nói. Tôi ở lại đây, không đi. Diệp Thiếu Dương cười ha ha một tiếng. Đùa cô một chút thôi, cô đi đi. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đều ở dưới, còn có Thất Bảo. Cô đi cũng sẽ không cô đơn, có thể tùy tiện đi tìm bọn họ. Nói xong, nhìn Tiêu Dật Vân, nếu có người khi dễ nàng ta, cái này người không cần phải quan tâm, không ai dám khi dễ nàng, người khác muốn khi dễ nàng, ta còn muốn nhìn người đó một chút, có đủ hay không tư cách đây. Người khác ta không lo lắng, ta là lo lắng ngươi khi dễ nàng. Lập tức, Âm thầm làm phép, Thất Tinh Long Tuyển kiếm bay lên, xuất ra khỏi vỏ, cắm vào phía trên mặt đất trong một cái khe. Diệp Thiếu Dương hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Ta không đùa giỡn với cậu, quả cam tôi biết tương đối tin người có phần hơi ngây ngốc, rất dễ dàng gặp rắc rối. Nàng muốn đi với cậu, tôi mặc kệ nàng bị cái gì hay gây ra cái gì, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm. Nếu như cậu dám có lỗi với nàng, cậu đi nói chuyện với cây kiếm này đi, đừng trách tôi đến lúc đó không coi cậu là huynh đệ, cùng so với quả cam, cậu vĩnh viễn là người ngoài. Quả cam nghe lời này, viền mắt ướt át. Tiêu Dật Vân liền nở nụ cười, hướng hắn gật đầu. Được, các ngươi đi thôi. Quả cam đi tới, hai mắt ửng đỏ, nhào vào trong lòng Diệp Thiếu Dương, giống như con gái sắp đi lấy chồng. Cuối cùng, ở trên mặt Diệp Thiếu Dương, hôn một cái. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, lại nhìn Tiêu Dật Vân. Hai người đều là vẻ mặt có vạch hắc tuyến. Lão đại, tôi đi cầu Thôi phủ quân đặc xá cho anh, chờ tôi lúc rảnh rỗi nhất định sẽ thường xuyên đến thăm anh. Quả cam ở trong ngực của hắn nằm úp sấp một hồi, không muốn rời đi, sau đó đi tới trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc, thấp giọng nói với nàng gì đó. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn nàng, cả hai người đều cười rộ lên. Tôi đi. Quả cam đi tới sờ đầu của Qua Qua. Qua Qua lấy ra quỷ đao của bản thân, học Diệp Thiếu Dương bộ dạng, xông tới trước mặt Tiêu Dật Vân nói. Anh rể, tôi cũng muốn nói với anh một câu. Anh nếu dám khi dễ Qua Qua, tự đi nói chuyện với thanh đao này đi. Tiêu Dật Vân cười cười. Tôi biết, đại cữu ca. Qua Qua lập tức đỏ bừng mặt, liếc hắn. Tiêu Dật Vân tranh thủ, trực tiếp bước qua rào chắn, bay về phía xa xa. Lại đi rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn bóng lưng hai người, lắc đầu mỉm cười thở dài. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch làm ân thần, hiện tại quả cam cũng có danh phận, đây đều là do anh bồi dưỡng ra, có phải hay không? Có cảm giác rất thành công, Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Tôi lại cảm thấy có điểm cô độc, Diệp Thiếu Dương nói. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 273 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.